Chương 687 tối cường thăng cấp hệ thống. Bàn nhà phản kích. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Một đêm yên lặng, sáng sớm hôm sau, thần đế học viện khảo hạch viện liền truyền ra trận trận khiếp sợ âm thanh kỳ ầm. Lại ra tới một, quá nhanh. Tốc độ này quá nhanh. Hôm nay nhưng là ở đại viện trưởng giam quản súng tiến hành A, không thể nào lại xuất hiện ăn gian tình huống. Bất quá những đệ tử này cùng ngày hôm qua thế nào toàn bộ không giống nhau à? Dù sao thì là 100 tên gọi khai thiên một tộc đệ tử. Khai thiên nhất tộc 100 tên đệ tử toàn bộ đổi, không có một vị cùng ngày hôm qua giống nhau. Mấu chốt nhất là, bọn họ tu vi, thực lực, thiên phú đều tại ngày hôm qua những đệ tử kia trên, chỗ cao nhiều cái tầng thứ, náo nhiệt như thế, phát sinh cái gì sự tình. Trần Thiên Phỉ tại chỗ nhảy mấy cái. Muốn thấy được bên trong đám người kết quả phát sinh cái gì sự tình, lúc này bên cạnh một tên đệ tử nói, nghe khai thiên nhất tộc 100 tên đệ tử chân chính tiến hành khảo hạch. Ế! Trần Mập Mạp kinh ngạc một chút, đạo, e sớm như vậy. Vậy bọn họ thành tích như thế nào đây? Tên đệ tử kia trả lời, nghe cùng giống như hôm qua, chỉ có đệ nhị quan có chút bất đồng. Cùng giống như hôm qua. Trần Thiên Phỉ cả kinh, đạo, nghe không thể nào đâu. Bọn họ thành tích ngày hôm qua nhưng là tốt 100A, chỉ bằng thực lực bọn hắn căn bản không khả năng. Người kia nói, vì hôm nay đám người này cùng hôm qua thiên nhân bất đồng. Hoa lạp lạp, gây hoa lạp lạp, người trước mặt trong đám một phát ra một trận kịch liệt tiếng vang, gây 2 giây. Đánh vỡ trải qua sự ký ghi âm. Vừa dứt tiếng, khảo hạch bên trong viện tất cả đệ tử cũng khiếp sợ ở, mới bắt đầu thời điểm cũng không thiếu người cười nhạo khai thiên nhất tộc ăn gian không có bản lĩnh thật sự. Nhưng là bây giờ không có một người dám nói như vậy, hoàn toàn biến hóa, lẫn nhau so với hôm qua những đệ tử kia. Hôm nay những thứ này bàn thị đệ tử cường mạnh nổ, tàng thiên giả cũng là ảm đạm khiếp sợ, kẻ đây chính là bàn nhà thực lực. Trong một đêm đổi 100 tên đệ tử, bất kể là thiên phú hay lại là tu vi đều tại ngày hôm qua những đệ tử kia trên, hơn nữa. Những người này trên người mang theo một cổ nồng nặc sát ý. Bàn thạch tam giây. Hoa lạp lạp. Lại vừa là hiện lên vẻ kinh sợ âm thanh âm vang lên, lúc này ở Mập Mạp mở đường xuống, Long Phi mấy người cũng chen đến phía trước nhất, Long Phi vừa mới xuất hiện, mấy chục đạo lạnh giá ánh mắt liền theo dõi hắn, một tên trong đó bàn thị đệ tử trực tiếp đi tới Long Phi bên người, lạnh như băng nhìn chằm chằm Long Phi đạo, ngỡ ngươi liền kêu Long Phi. Long Phi liếc hắn một cái, đạo, y ư. Người kia cười lạnh một tiếng, đạo, ngờ thừa nhận liền có thể, tiếp theo ngươi sẽ phải gánh chịu ta bàn thị nhất tộc điên cuồng nghiền ép. Ngươi từ từ hưởng thụ đi. Lúc này, thống kê trưởng lão lớn tiếng nói, y vị kế tiếp, bàn huyền. Nói chuyện với Long Phi người khóe miệng một phát, lộ ra một tia cười lạnh, đắc ý nói, ê Long Phi, thấy rõ ràng, nhìn ta là như thế nào đem ngươi đạp đi. Nói xong, bàn huyền đột nhiên xoay người một con vọt vào yêu thú trong không gian, tí tách một giây thời gian trôi qua, không gian cửa ra dãy dụa, bàn huyền từ yêu thú trong không gian đi ra, y một giây. Thống kê trưởng lão cũng rung động, suy nghĩ có chút không phản ứng kịp, bởi vì quá nhanh, toàn trường một mảnh xôn xao, sôi sùng sục. Ngày hôm qua khai thiên nhất tộc dựa vào ăn gian, bọn họ cực kỳ thống hận, nhưng là hôm nay khai thiên nhất tộc thực lực cường đại vô cùng, để cho trong lòng bọn họ khâm phục, tất cả mọi người đều tự động vỗ tay đứng lên, không hổ là khai thiên nhất tộc A. Tốc độ này hoàn toàn nghiền ép tất cả mọi người A, ngày hôm qua cái kêu Long Phi hoàn toàn bị treo lên đánh A. 3 giây cùng 1 giây hoàn toàn không phải là một cái khái niệm. Nhìn dáng dấp khai thiên nhất tộc quyết tâm, không hổ là đồ ma giả gia tộc A, như vậy thực lực quá cường hãn. Không chỉ là bọn họ, Trần Thiên Phỉ con ngươi cũng là rung một cái, không kìm lòng được nói, ê quá nhanh, thật là mạnh A. Long Phi cũng tâm thần hơi chấn động một chút, đạo, ê sát thực cường. Bất kể hắn đánh sát yêu thú là đẳng cấp gì, có thể ở một giây bên trong làm được như vậy, khi thực lực của hắn liền nhất định cường vượt quá bình thường. Hơn nữa Long Phi mặc dù có thể ở 3 giây đánh chết lục cấp yêu thú cũng không phải là dựa vào hắn thực lực của chính mình, mà là dựa vào trọng lực cự ma lực lượng. Nếu như là chính bản thân hắn lời nói, hắn cũng không cách nào làm được 1 giây chém chết 3 đầu yêu thú, không nghi ngờ chút nào. Trước mắt bàn huyền rất mạnh, bàn huyền mặt đầy đắc. Ý, ánh mắt ngây ngốc khinh bỉ đi tới Long Phi bên người, cười lạnh nói, ê 3 giây rất lợi hại. Yếu bạo nổ. Bàn huyền nhìn Long Phi không nói lời nào, thân thể thoáng nghiêng về trước, khẽ nói. Ê tiểu tử, đây chỉ là bắt đầu, ngươi sẽ chờ bàn nhà khai thiên tích địa như vậy công kích đi. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, bàn huyền cười lớn, nhìn Long Phi, lại là Trần Thiên Phỉ, Mạng Đà La, Sakura, cười lạnh một tiếng, đạo, vậy các ngươi cũng từ từ chờ đi. Bàn Nhà phản công, Khai Thiên nhất tộc phản công, Bàn Hổ bị chém, Khai Thiên một tộc đệ tử bị thủ tiêu thành tích, những thứ này đều tránh ra ngày nhất tộc dị thường khó chịu, bây giờ bọn họ phải phản kích, muốn cho Long Phi hoàn toàn sự tình phản kháng năng lực phải dùng tối cường lực lượng điên cuồng nghiền ép Long Phi, còn có bên cạnh hắn hết thảy, trừ Long Phi bọn họ ra, Phục Vân Sang Phong Nguyên Thương Minh giống vậy gặp cường đại nghiền ép. Bàn Huyền đắc ý cười to mấy tiếng, "Ệ Long gia, chuẩn bị cho ta đi ăn cứt đi." Ha ha ha, nói xong xoay người liền đi nhanh ra, con bà nó. Trần Mập Mạp lập tức giận chửi một câu, liền muốn tiến lên với Bàn Huyền vừa mới tràn, nhưng là bị Long Phi một cái cho kéo, khẽ nói, "Ở ngươi không phải là hắn đối thủ." Trần Thiên Phỉ đạo, "Ê lão đại, người này quá kiêu ngạo." Sakura cũng là mặt đầy tức giận nói, "Ê ta cũng nhẫn không." Long Phi đạo, "Ngày hôm nay Khai Thiên nhất tộc cùng ngày hôm qua có chút không giống nhau, hôm nay những người này hẳn là Bàn Thị nhất tộc đệ tử tinh anh. Những người này tu vi rất mạnh, bọn họ cảnh giới không cao, nhưng là công lực vững chắc, trên người tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, hơn nữa, Khai Thiên nhất tộc lánh đời trăm vạn năm, bọn họ lần này xuất hiện liền nhất định làm thật đầy đủ chuẩn bị." Long Phi trong lòng nói thầm, "Ngày so với ta tưởng tượng cường đại hơn nhiều a." Trần Thiên Phỉ đạo, "Ngày bất kể hắn là cái gì đệ tử tinh anh, như thường làm lật hắn." Long Phi khẽ mỉm cười, đạo, "Ngày không cần phải gấp, đây mới là đợt thứ hai, còn có vòng thứ ba. Huống chi ở khảo hạch trên đường không thể phát sinh dùng binh khí đánh nhau, nếu không hủy bỏ tư cách." Trần Thiên Phỉ vội vã đạo, "Ngày vậy hãy để cho bọn họ cưỡi ở trên đầu chúng ta, một mực cưỡi đi xuống." Long Phi khóe miệng một phát, đạo, "Ở ngươi cảm thấy khả năng sao?" Mạng Đà La nhìn Long Phi, đạo, "Ở Long thiếu ngươi có cái gì kế hoạch?" Long Phi đạo, "Ngày bài vị chiến đấu, các ngươi tận tình thả ra. Hôm nay khảo hạch sẽ so với hôm qua nghiêm khắc nhiều. Tàng Thiên Giả ngay trước nhiều đệ tử như vậy mặt, cũng nhất định sẽ công bình chấp pháp, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thiên vị, đối với hắn Long Phi cũng giống như vậy, cho nên, coi như tức giận nữa cũng không thể động thủ, một khi động thủ cũng sẽ bị Bàn Thị nhất tộc nắm được cán, bây giờ muốn làm là được các loại, chờ đợi một cái có thể cơ hội động thủ, người mới đệ tử bài vị chiến đấu." Long Phi trong lòng lạnh lùng nói, "Ê điên cùng phản công. Đúng không? Lão tử liền đem bọn ngươi bóp chết trong trứng nước." Số từ 1821.